Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1014, rời đi. 4. Hàn Chi phản làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn tức giận bên dưới. Lại có thể sẽ đối với Trình Vị Vãn làm ra chuyện như vậy. Hắn hận Trình Vệ Quốc. Cái kia cổ hận ý quá sâu. Đầy đủ liên lụy đến thân là Trình Vệ Quốc con gái nàng. Hắn chính mắt thấy được nàng đêm khuya nhìn cha mình phỏng vấn. Cho cha mình gửi tin nhắn hình ảnh. Hắn hẳn là đập bể điện thoại di động của nàng. Đưa nàng ném ra biệt thự của hắn. Thậm chí hắn có thể tự tay xé rách nàng cả người. Đưa nàng thiên đao vạn quả tới tiết mối hận trong lòng. Trong đầu của hắn rõ ràng suy nghĩ rất nhiều loại có thể trả thù phương thức của nàng. Nhưng hắn căm tức nhìn nàng. Nhìn một chút, lại lựa chọn một cái chính mình cũng là bất khả tư nghị phương thức. Tại môi của hắn dán lên nàng môi một khắc kia. Hắn thức tỉnh. Hắn muốn dừng lại. Có thể nàng khóe môi mềm mại để cho hắn căn bản không dừng được. Hắn rõ ràng cảm giác được. Sao rất nhanh liền thay thế trong cơ thể hắn tất cả phẫn nộ. Lấp đầy rồi bộ ngực của hắn. Tràn ngập đầy toàn thân hắn huyết mạch. Hắn thật ra thì không thiếu nữ nhân. Nhưng hắn chỉ có qua nàng như vậy một nữ nhân. Ngay tại hắn về nhà trước. Lina vẫn còn đang phí hết tâm tư dẫn yêu hắn. Nhưng hắn không có chút hứng thú nào. Thậm chí còn cảm thấy có chút chán ghét. Duy chỉ có nàng. Bất kể là đã từng vẫn là hiện tại. Luôn là có thể dễ như trở bàn tay móc ra hắn xung động. Theo hắn để cho nàng vào ở nhà hắn bên trong. Hắn liền không có chạm qua nữa nàng một lần. Nhưng khi hắn cùng nàng cùng giường chung gối thời điểm. Hắn luôn là sẽ có phương diện kia xung động. Chỉ bất quá đều bị hắn khắc chế. Có lẽ. Hắn căn bản không phải bởi vì tức giận mới như vậy hành hạ nàng. Mà là bởi vì hắn căn bản là muốn cùng nàng thân mật. Cho nên mượn tức giận cùng uống rượu ngụy trang. Tới đem chính mình đáy lòng khát vọng nhất một mặt triển hiện ra. Hàn Chi phản biết. Chính mình không dừng được. Cũng hoặc là chính bản thân hắn căn bản không nguyện ý dừng lại. Hắn dán vào môi của nàng. Dừng lại một hồi. Sau đó rồi dùng sức cạy ra môi của nàng. Tùy ý mà lại liều lĩnh hôn nổi lên nàng. Nàng tại kháng cự. Có thể sức lực của nàng. Với hắn mà nói giống như là không có. Hắn rất dễ dàng liền đem quần áo trên người nàng cởi ra. Hắn nhìn lấy nàng da thịt trắng noãn. Ánh mắt đều hiện lên đỏ. Tay hắn một bên ở trên người nàng dao động. Môi của hắn liền khắc chế không nổi thuận theo khóe miệng của nàng dọc theo cổ của nàng đi xuống đi. Nàng giãy giụa càng kịch liệt hơn. Uống rượu hắn, tính nhẫn nại rất kém cỏi. Hắn một tay cầm nàng hai tay cổ tay. Úp lên đỉnh đầu nàng trên. Liền đem mặt hướng trên người nàng chôn đến sâu hơn. Nàng uốn éo người, còn đang tránh né. Chọc cho hắn càng thêm xung động. Hắn không nhịn được. Liền nhanh chóng cởi y phục của mình. Dùng tay đẩy ra hai chân của nàng. Một mực không có phát ra âm thanh nàng. Trong miệng kêu. Nàng cầu hắn không muốn. Hắn nhỏ nhíu mày một cái tâm. Tại rượu cồn thúc đẩy xuống. Ra tay có chút không nhẹ không nặng. Xông vào trong thân thể nàng thời điểm. Có lẽ là làm đau nàng. Hắn nghe thấy nàng rên khẽ một tiếng. Sau đó nàng cả người liền trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đại khái là nàng cảm thấy dãy giụa cùng cầu xin tha thứ đều vô dụng. Nàng lại cũng không có phát ra một chút âm thanh. Cũng không có chút nào kháng cự. Cái này làm sao được tính là giường chuyện. Tối đa chỉ là một mình hắn cuồng hoan. Chỉ có như vậy, tại cuối cùng lúc kết thúc, hắn vẫn là cảm nhận được cực hạn vui vẻ. Hắn cảm thấy chưa đủ. Không gấp theo trong cơ thể nàng rút lui ra khỏi. Hắn ép ở trên người của nàng. Ngây người một đoạn thời gian, lần nữa đến hứng thú sau, cũng không để ý nàng có nguyện ý hay không, cứ tiếp tục gãy bốc lên nàng. Hắn không rõ ràng bản thân rốt cuộc đến mấy lần, có lẽ là 3 lần, cũng có lẽ là 4 lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,